Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1760. Chương 1760. Ta nói là NDT. Nói thực ra, tại xe hơi phương diện, trước đó trong rất nhiều năm, Nhật Bản xác thực so Hoa Hạ quốc sinh tốt hơn không ít. Nhật Bản xe luôn luôn đều lấy cạn dầu, tinh xảo lấy sưng, liền xem như tại Hoa Hạ, cũng nhận không ít người truy phủng. Bất quá khuyết điểm cũng không ít, bởi vì tiết kiệm thành bản, thân xe rất nhẹ, Nhật Bản xe thép tấm so sánh mỏng. Hệ số an toàn muốn so Germany hoặc là nước Mỹ bên kia kém hơn không ít. Gần nhất Hoa Hạ giá xe kỹ thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cùng xí nghiệp bên ngoài chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Bất quá, hiện tại Namiki Yamayama ngay trước mặt Lâm Thành Phi nói như vậy. Lâm Thành Phi đương nhiên rất không vui. Hắn khiêu mi nói ra, các người Nhật Bản lợi hại như vậy, vì cái gì đến bây giờ liền một cái phi hành xe hơi đều chế? Muốn là cùng các ngươi dạng này hãm hại lừa gạt, chúng ta đã sớm tạo ra tới. Tanabe Yamamoto cười lạnh nói. Namiki Yamayama cũng nói theo. Hiện tại quốc gia nào không có đang nghiên cứu phi hành xe hơi kỹ thuật? Muốn để xe bay lên không trung, rất đơn giản. Khó là kiên trì bền bỉ để nó ngốc ở trên trời. Không phải vậy tùy thời rơi xuống nói. Người tiêu thụ an toàn muốn thế nào bảo hộ? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là chúng ta cũng làm không được a. Các ngươi không cách nào bảo hộ an toàn, chẳng lẽ liền cho rằng quốc gia khác đều giống như các ngươi? Lúc nào các ngươi Nhật Bản ở mọi phương diện đều thành là thiên hạ đệ nhất lại nói như thế tới? Nói cũng không muộn. Namiki Yamayama cùng Tanabe Yamamoto mi đầu đều thật sâu nhăn lại tới. Bọn họ cho Hoa Giao mặt mũi, cũng không đại biểu lấy. Bất cứ người nào Hoa Giao người bên cạnh đều có tư cách nói chuyện cùng bọn họ. Vẫn là dùng loại này bình khởi bình tọa thái độ. Hoa Tổng, Namiki Yamayama nói thẳng, vị tiên sinh này là vị nào? Ngài còn không có giới thiệu đâu. Hoa Giao nhẹ nhàng nói ra, chúng ta Phi Giao đại cổ đông. Cái này vừa nói, còn lại mấy cái lão tổng cũng là ào ào ngạc nhiên không thôi nhìn về phía Lâm Thành Phi. Có thể cùng Hoa Giao nhờ vả chút quan hệ, đồng thời chiếm hữu Phi Giao hơi xe công ty hơn phân nửa cổ phần, thì đủ để chứng minh nam nhân này thân phận cũng không thể coi thường. Andy hỏi, không biết vị tiên sinh này tôn tính đại danh? Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng. Ta gọi Lâm Thành Phi. À, lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt. Tất cả đều biến vị đạo, liền xem như phân thuộc tại khác biệt lĩnh vực. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cái tên này, bọn họ vẫn là nghe nói qua. Không nói đến cái kia thật thần kỳ thần y tên. Vẻn vẹn là kinh thành tứ tiểu hiệu trưởng cái thân phận này, cũng đủ để cho tại chỗ tất cả mọi người không cách nào khinh thị hắn. Bọn họ không rõ ràng Lâm Thành Phi tướng mạo, thế nhưng là đối với danh tự này, lại là như sấm bên tai. Không nghĩ tới, vị này cũng là trong truyền thuyết Lâm hiệu trưởng a. Nguyên lai là Lâm hiệu trưởng, nghe đại danh đã lâu, gần ngay trước mắt lại không có thể nhận ra. Thật sự là thất kính thất kính. Andy vội vàng cười nói. Lâm hiệu trưởng, ta tại nước Pháp cũng đã sớm nghe qua ngài tên. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Vinh hạnh đã đến, vinh hạnh đã đến a. Người khác tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng là lại nhìn Lâm Thành Phi thời điểm, đã rõ ràng không có trước đó khinh thị. Chỉ có Namiki Yamayama cùng Tanabe Yamamoto, còn có Lucas, có chút kinh nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi, mang theo một số xem kỹ vị đạo. Lúc nào, giới giáo dục người, cũng có thể nhúng tay chúng ta xe hơi giới. Tanabe Yamamoto âm dương quái khí nói ra, chẳng lẽ Lâm hiệu trưởng thật sự coi chính mình là toàn năng, giáo dục làm tốt, thế nhưng là xe hơi chưa hẳn có thể làm tốt a. Thân là hiệu trưởng, không an lòng giáo thư dục nhân, lại nghĩ đến chúng ta xe hơi giới kiếm tiền, dính đầy hơi tiền khí. Chúng ta Nhật Bản chứ danh giáo dục đại sư, còn thật khinh thường làm loại chuyện này. Namiki Yamayama cùng Tanabe Yamamoto kẻ sướng người họa. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta không chỉ có lẫn vào xe hơi giới, còn có chữa bệnh giới, trà đạo giới đều có bước chân. Làm sao? Hai vị có ý kiến? Thật không biết loại người như ngươi là như thế nào trở thành toàn nổi danh thế giới hiệu trưởng. Lucas hừ lạnh nói, bất kỳ một cái nào lĩnh vực, chỉ có hết sức chuyên chú mới có thể có thành tựu. Giống như ngươi, cái gì đều muốn lẫn vào một chân, đến sau cùng mỗi cái phương diện đều chỉ có thể biến thành bất nhập lưu. Ngươi cuối cùng cũng tất sẽ trở thành bất nhập lưu nhân vật, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Thành Phi nhìn Lucas một dạng không mặn không nhạt nói, Lucas tiên sinh, người thật giống như quên, ta trừ am hiểu mới vừa nói mấy cái ngành nghề bên ngoài, đánh nhau người cũng rất lành nghề đây. Lucas chỉ cảm thấy trên mặt một cỗ nóng bỏng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Gia hỏa này, hết chuyện để nói a. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Lucas sao có thể để Lâm Thành Phi đem cái kia đoạn bị đánh mặt ám muội lịch sử sách đi ra. Ngay sau đó lui sang một bên, oán hận không dám nói lời nào. Lâm Thành Phi quay đầu đúng Hoa Giao nói, triển lãm xe hơi chính thức bắt đầu đi. Hoa Giao mỉm cười, được. Lâm Thành Phi đối với Andy mấy vị kia địch ý không có mãnh liệt như vậy người. Cười hỏi, các vị, các người mỗi người công ty, bây giờ có thể lấy ra phi hành xe hơi kỹ thuật duy nhất một lần nhiều nhất có thể cho xe hơi trên không trung ngốc bao lâu thời gian? Andy do dự một chút, nói ra, lúc độ cũng liền tại 450 km hai bên. Đến mức thời gian kia liền càng không chừng, hơn 10 phút, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 phút, mười mấy 20 phút, cũng chính là vừa cất cánh, mới bắt đầu bay, liền phải rơi xuống. Andy nói tiếp, mà lại, cái này bên trong có rất nhiều an toàn tai họa ngầm, người nào cũng không thể cam đoan, đang phi hành quá trình bên trong, năng lượng nguyên có thể hay không đột nhiên bị chặt đứt. Đến từ nước Pháp Bastian cũng nói theo, vấn đề này đã làm phức tạp chúng ta thời gian rất lâu, đến bây giờ một mực không có rất tốt phương án giải quyết. Còn lại mấy cái xí nghiệp nhà nước lão tổng có chút xấu hổ cúi đầu, đến bây giờ bọn họ liền phi hành xe hơi kỹ thuật cũng còn không có làm ra đến, càng đừng đề cập phi hành xe hơi khiếm khuyết, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng a. Tanahe Yamamoto cùng Namiki Yamayama cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ kỹ thuật so nước Mỹ còn phải kém một chút, càng so với hơn không lên Germany, hiện tại cũng chỉ là vừa mới có thể đem phi hành xe hơi đưa đến bầu trời mà thôi, còn không cách nào bình ổn phi hành. Lâm Thành Phi lại hỏi tiếp, như vậy các vị công ty chế tạo một cỗ tốc độ chậm, không cách nào thời gian dài phi hành, thậm chí còn không cách nào bảo hộ an toàn phi hành xe hơi, cần bao nhiêu tiền? Andy cau mày, đại khái cần 400.000 đến 500.000 đô la Mỹ ở giữa. 400.000 đô la Mỹ thì tương đương với 260 vạn trên dưới NDT. Chế tạo thành bản liền cần nhiều như vậy. Như vậy, không cần phải nói, giá bán khẳng định càng là giá trên trời. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, vậy các ngươi biết, chúng ta phi hành xe hơi thành bản là bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi duỗi ra một đầu ngón tay, 100.000 đô la Mỹ. Andy thật không thể tin nói ra, Điều đó không có khả năng. Làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Người khác cũng đều là một mặt nghi vấn. Căn bản không tin tưởng Lâm Thành Phi nói tới. Lâm Thành Phi mỉm cười. Không có ý tứ. Ta nói là NDT. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.